Chương 62, Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia Cùng Bố Đâu Ngự Hồn. Chương 62, Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia Cùng Bố Đâu Ngự Hồn. Xỉn Kỷ cũng là gương mặt kinh ngạc, xem ra nàng đối với loại tình huống này cũng là hoàn toàn không ngờ tới. Ạ Mạ Tệ Giặt đại nhân quỳ xuống thần minh cùng đợi Xỉn Kỷ chỉ thị ngô như quả đối phương mục tiêu là lời của ta, bọn họ tiến nhập cao thiên nguyên sau không cần chống lại, liền để bọn họ tới gặp chính là ta. Cái này mệnh lệnh có chút không hợp với lẽ thường, thế nhưng phía dưới thần mình cũng không có ý nghĩa, chỉ là cùng kính xác nhận. Đợi cái này chuyện báo thần minh xuống phía dưới sau, Lưỡng Nghi Lạc chỉ có quay đầu hỏi tại sao muốn hạ như vậy mệnh lệnh. Lưỡng Nghi Lạc rất là kỳ quái, loại này mệnh lệnh thực sự có chút kỳ quái. Xỉn Kỳ lắc đầu nói ra, nếu như vậy thần minh, tùy ý có thể phái, thế nhưng lần này nổi loạn thần, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia, Tạ Kệ Mỉ Nạ Cạ Tạ Nộ Mỉ Cổ Tỏ còn có IAE nói thay mặt Lưỡng Nghi Lạc đem vừa rồi thần minh hội báo lúc nói tên nói ra. Bọn họ có khác biệt gì? Lưỡng Nghi Lạc biết, cái này thế giới, cái này đảo quốc chúng thần thời đại phát sinh sự tình, cùng hậu thế ghi lại bất kể là tên người cùng thần minh giữa không tám quan hệ, rất nhiều địa phương rất bất đồng, cho nên tương lai ký ức hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia có thể nói là đành phải ta dưới thần minh bên trong cường đại nhất một vị, coi như là dạ xạ cả cả nạ cổ cũng không phải của hắn đối thủ. Bất quá Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia trung thành hoàn toàn có thể tin tưởng, bằng không ta cũng sẽ không khiến hắn trước đi cái kia hỗn loạn lực chỗ ở mà ngươi là nói, ngươi để cái kia thần minh đi cái kia lực lượng phủ xuống nơi. Lưỡng Nghi Lạc cao mày nói, sự tình đột nhiên dính đến vực sâu, xem ra cũng không phải đúng như vậy đơn giản. Ân, là nằm ở cao thiên nguyên lấy bắc địa phương, kỳ danh là Ý Dù Mổ Quốc Độ, nhưng cũng không thuộc ta coi hạt. Ta bản thân mục tiêu chính là để Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia đi vào trong đó cướp đoạt quyền thống trị, mà Tạ Kệ Mỉ Nạ Cạ Tạ Nổ Mỉ Cổ Tỏ cùng IAE nói thay mặt chính là Ý Dù Mổ Quốc gia thống trị thần minh một trong. Sau đó vốn là đi chinh phạt thần minh lại cùng đối địch quốc cùng nhau liên hợp, ngược lại đánh cao thiên nguyên sao. Lưỡng Nghi Lạc thấy buồn cười, cái này ra kịch thật sự là rất có ý tứ, mặc dù không dám tin tưởng, nhưng kết quả chính là như vậy. Bất quá Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia phản bội đáng giá suy nghĩ sâu xa, hơn nữa Ý Dù Mổ Quốc gia là có 3 vị thống trị thần linh, một vị khác đại quốc chủ thần cũng là không có đến đây. Nếu là ngươi như vậy tin tưởng vị kia Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia lời nói, như vậy sự phản bội của hắn rất đại khả năng là cùng hỗn loạn lực có quan hệ, chẳng lẽ là bị hỗn loạn lực lây. Lưỡng Nghi Lạc tin tưởng Xỉn Kỳ phán đoán, vì vậy từ còn lại chỗ tới nghĩ, muốn tìm được Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia phản bội căn nguyên lấy Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia cường đại, muốn cảm hóa hắn sợ rằng có chút khó khăn. Đi Xỉn Kỳ suy tư hạ, phủ định nói, quang ở chỗ này đoán đúng không nghĩ ra được, lấy thần linh tốc độ mà nói, bọn họ hẳn rất nhanh liền đến cao thiên nguyên. Hơn nữa bọn họ lần này phản bội mang người toàn bộ đều là thần minh, ta nghĩ, chúng ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy bọn họ. Đi đến lúc đó nhìn thấy bọn họ thì nên biết nguyên nhân. Lưỡng Nghi Lạc lặng lặng nói rằng, hiện tại biết tin tức thực sự quá ít, căn bản là không có cách tìm được nguyên nhân. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng Lưỡng Nghi Lạc cùng Xỉn Kỷ nhưng đều là có chút lo lắng, Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia nếu lực lượng so với giả xạ cả cả nạ cổ còn cường đại hơn lời nói, phải cải biến suy nghĩ của hắn có thể đúng phi thường khó khăn. Sự tình lấy Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia lực lượng, nếu hắn thật phản bội lời nói, coi như những thứ khác thần mình muốn đi ngăn cản, cũng chỉ là một loại tự sát mà thôi, có thể cùng hắn đối kháng thần mình vốn cũng không nhiều, hầu như cũng không ở cao thiên nguyên, mà là phân tán ở các nơi củng cố thống trị. Ý Dù Mổ Quốc gia cách nơi này cũng không xa, lấy thời gian đến xem, để bọn họ trở về đã không kịp. Nếu Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia mục tiêu là ta, để hắn trực tiếp tới gặp ta. Đi Xỉn Kỳ giải thích trước hạ đạt ra lệnh nguyên nhân, mà ngữ khí bên trong đối với Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia cũng là không thèm để ý chút nào. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, cái này cao thiên nguyên bên trong đích sắc có chút thần minh thực lực không tệ, nhưng cùng dạ xạ cả cả nạ cổ so sánh với vẫn là kém chút, như vậy cùng vị kia Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia so sánh với, coi như đi ngăn cản cũng không hề có tác dụng. Xem Xỉn Kỳ bộ dạng, đó là tuyệt đối tự tin. Lưỡng Nghi Lạc tự cho là mình không có khả năng so với kia vì Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia yếu, nhưng là mình đều có chút nhìn không thấu Xỉn Kỳ. Như vậy vị kia Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ Chia lần này ước đoán muốn vô công mà trở về, thậm chí có thể sẽ vứt bỏ mạng của mình. Cái này trên thế giới các loại thần hệ bên trong, Lưỡng Nghi Lạc tự vấn chỉ cần không đụng tới này thần hệ thủ lĩnh, cái gì Zeus, ổ đỉnh các loại, mặt đối với còn lại bất luận cái gì thần, Lưỡng Nghi Lạc đều cũng không phải là rất e ngại cùng lưu ý xem ra, ta tiếp tục lưu lại cái này bên trong tốt, đụng tới loại sự tình này, cũng có thể cùng cái kia hỗn loạn lực có quan hệ, ta cũng cần tìm hiểu một chút tiểu lạc ngươi không cần như vậy, nhưng nếu có việc trước hết đi làm chính là, như NGKINAI nổi loạn thần minh nhóm cũng không phải là cái gì đại sự, nếu là ta có càng nhiều hơn về lực lượng kia tin tức, sẽ nói cho ngươi biết. Xin kỳ ấm áp như năm xưa vậy vừa cười vừa nói, mà càng là đem vị kia so với giả xạ cả cả nạ cổ còn mạnh hơn thần hoàn toàn không xem ra gì Lưỡng Nghi Lạc trong lòng hơi động, thế nhưng cuối cùng hắn cân nhắc lợi hại, vẫn là quyết định lưu lại, cái này có thể nói chính là một mượn cớ, Lưỡng Nghi Lạc mình cũng lý giải, bởi vì hắn luôn cảm thấy, hiện tại nhìn sủ họa cổ lời nói có thể sẽ có chút xấu hổ. Còn đối với không không không với vị kia chắc chắn ở cuối cùng sẽ tử vong người cùng thần chi tử, Lưỡng Nghi Lạc cũng có chút tiếc hận hắn lắc đầu, cự tuyệt xỉn kỳ đề nghị, mà xỉn kỳ đến lúc đó không có đang nói cái gì, đây hết thể đều là Lưỡng Nghi Lạc lựa chọn của mình, mà đối với Lưỡng Nghi Lạc có thể lưu lại, xỉn kỳ còn đúng phi thường vui vẻ không bằng nói một chút vị kia tạ kệ mỉ cả dù chỉ chuyện đi nhàn rỗi vô sự. Lưỡng Nghi Lạc đến lúc đó đối với vị này tạ kệ mỉ cả dù chỉ thấy hứng thú tạ kệ mỉ cả dù chỉ à xỉn kỳ dùng ngón tay điểm cùng với chính mình cầm suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, tạ kệ mỉ cả dù chỉ có thể nói là một vị kiếm thần, hắn bản thể chính là một thanh kiếm, mà sự hiện hữu của hắn phương thức càng giống như là một loại kiếm linh, bản thân hắn là một thổ dân thần, giống như mỏ gì ra một dạng, thế nhưng hắn cuối cùng lại là hoàn toàn thoát khỏi thổ dân thần ràng buộc. Trở thành mạnh nhất thần mình trong một thành viên mà làm hắn bản thể thanh kiếm kia, cũng chính là của hắn bội kiếm, tên là Bố Đâu Ngự Hồn Kiếm, đó là một thanh có thể đủ triệu hoán thiên lôi thần kiếm, ta đến từng thấy tạ kệ mì cạ dù chia. Từng dùng qua thanh kiếm kia, quả thực rất là lợi hại tuy là nói như vậy, thế nhưng xỉn kỳ giọng của bên trong đối với thanh kiếm kia nhưng thật ra không có gì tán thán Bố Đâu Ngự Hồn Kiếm Lưỡng Nghi Lạc trong lòng hơi động, đây chính là một bả rất nổi danh thần kiếm.